chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 242, mài nước công chỗ biến thái. Lâm Tử Phàm ngược lại là đối với các nàng mặt mũi tràn đầy cảnh giác cùng kinh hoàng có chút không biết mùi vị, bình tĩnh nói, gia nhập chưa nói tới, chỉ bất quá công bộ ngày mai sẽ tới một số người thay ta làm vài thứ, nên muốn ở lại mấy ngày. Nguyên lai là dạng này. Năm nữ liếc nhau, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai vẻn vẹn công bộ có người đến ở mấy ngày. Cái kia ngược lại là không có gì. Chờ một chút, cái dám cái không có gì. Những cái kia kỹ nữ cũng không phải chính chúng ta người. Ở chỗ này ở mấy ngày, Lâm đại nhân thể cốt yếu như vậy, nếu là các nàng có cái gì ý nghĩ xấu, không được. Năm nữ đồng loạt lắc đầu, không thể thỏa hiệp, kiên quyết không thể thỏa hiệp, càng không thể để những cái kia kỹ nữ đạt được. Vô luận như thế nào, nhất định phải xem thật kỹ ở các nàng, không thể để cho các nàng câu dẫn Lâm đại nhân. Không sai, nhất định phải chặt chẽ trông giữ, coi như liều lên tính mệnh cũng phải ngăn cản các nàng. Năm nữ nháy mắt cùng chung mối thù, ngăn cản các nàng, liền từ giờ phút này bắt đầu. Các nàng hấp tấp rời đi, nhìn phương hướng là đi hộ bộ nguyên kia lĩnh đồ dùng hàng ngày loại hình. Nhưng các nàng trên mặt biểu lộ lại là cùng muốn ăn thịt người đồng dạng. Đối với các nàng mà nói, Lâm đại nhân chính là các nàng tài sản riêng, vốn là nữ đế muốn đem Lâm đại nhân cướp đi. Các nàng liền rất khó chịu, nhưng nữ đế là ai? Các nàng tự nhiên không có cách nào ngăn cản, nhưng còn bây giờ thì sao? Công bộ người muốn tới ở mấy ngày? Vạn nhất các nàng ham Lâm đại nhân sắc đẹp, sắc dụ thậm chí là mạnh, bảo nhà ta đại nhân làm sao bây giờ? Nhất định phải trừng trị các nàng. Quang minh chính đại đương nhiên không được, nhưng là, hừ hừ hừ. Các nàng đã quyết định, đi chọn một chút có vấn đề chăn bông, gối đầu cái gì đồ dùng hàng ngày, sau đó tùy tiện cho các nàng gian phòng bên trong một điểm bọ cạp. Nhện cái gì, để các nàng không tốt như vậy qua. Đến lúc đó, ban đêm thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon, nhìn các ngươi còn có tinh thần đi vẩy nhà ta đại nhân. Hưm hưm, nhìn xem năm nữ hấp tấp rời đi. Lâm Tử Phàm một mặt không hiểu thấu, đây cũng là sao rồi? Sách, nữ nhân thật sự là phức tạp động vật, dù là tại nữ quyền thế giới cũng là như thế. Ai, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển nha. Hắn lắc lắc ung dung trở về phòng, nằm ở trên giường, lại phát hiện rõ ràng thời gian còn sớm, nhưng mình nhưng căn bản không muốn động, chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Thực lực vẫn là quá yếu a, cưỡi ngựa 2-3 ngày, mệt mỏi gần chết, chẳng những chứng chứng rất yêu thương, ngay cả ta cái này tiểu thân bản mà đều nhanh tan ra thành từng mảnh lạc. Thực lực, Lâm Tử Phàm khoanh chân ngồi dậy, bắt đầu tu luyện, mài nước công, bản thân không tính là đặc biệt đỉnh tiêm tu luyện công pháp, nhưng lại có kinh người nhất ưu thế, lại thắng ở bình ổn. Giai đoạn trước tốc độ tu luyện mặc dù không vui, nhưng đối với đặt nền móng cái gì, lại có thể xưng tuyệt đỉnh. Một khi cơ sở đánh đầy đủ kiên cố, như vậy về sau tu luyện chính là vùng đất bằng phẳng, xuôi gió xuôi nước, mà mài nước công ưu thế lớn nhất, chính là môn này công pháp, mỗi giờ mỗi khắc đều tại vận chuyển. Điều kiện tiên quyết là tu luyện nhập môn. Một khi mài nước công nhập môn, thể nội huyền nguyên chi khí liền sẽ thuận kinh mạch tự hành vận chuyển. Tự hành vận chuyển khái niệm gì? Phổ thông công pháp chỉ có thể tự hành tu luyện. Thí dụ như ban đêm, sáng sớm mặt trời mới mọc xuất hiện thời điểm chờ chút. Nhất là giữa thiên địa luồng thứ nhất mặt trời mới mọc xuất hiện. Hồng mông tử khí lâm trần, bị xem là tốt nhất thời gian tu luyện. Giữa thiên địa huyền nguyên chi khí cũng nhất là sinh động. Cho nên mọi người tại thời điểm này bình thường đều sẽ khoanh chân tu luyện, không muốn bỏ lỡ trong vòng một ngày tốt nhất lúc tu luyện cơ. Nhưng mài nước công đâu? Căn bản không cần phải để ý đến. Đơn giản đến nói, chính là tùy thời tùy chỗ đều tại tự hành tu luyện. Liền giống với rất nhiều trong trò chơi tự động treo máy công năng. Tự động treo máy, tự động đánh quái thăng cấp. Mặc dù tốc độ lên cấp so với mình thao tác chậm hơn một chút, nhưng lại có thể offline tăng trưởng kinh nghiệm. Mình căn bản không cần phải để ý đến. Lâm Tử Phàm hiện tại chính là loại tình huống này. Ăn cơm, đi ngủ, cưỡi ngựa, đi đường, thậm chí là 333. Mặc kệ làm gì, mài nước công đều tại vận chuyển, để trong cơ thể hắn nguyên khí dần dần lớn mạnh, thực lực cũng dần dần tăng trưởng. Cái tốc độ này không tính rất nhanh, tuyệt đối không gọi được một ngày ngàn dặm, nhưng cùng phổ thông nữ nhân so ra, cũng tuyệt đối không chậm. Mấy ngày quá khứ, Lâm Tử Phàm đã nhanh muốn đạt tới mở huyền đỉnh phong cảnh giới. Có lẽ mấy ngày nữa, liền có thể nếm thử xung kích ngưng nguyên cảnh giới, mở huyền mạch, bắt đầu bước vào cánh cửa tu luyện, dẫn huyền nguyên chi khí nhập thể, ở trong kinh mạch vận chuyển, lớn mạnh bản thân đồng thời, không ngừng tu luyện kia một sợi huyền nguyên chi khí, mà ngưng nguyên cảnh giới, thì là ngưng tụ huyền nguyên chi khí, đem thể nội nồng đậm tới trình độ nhất định. Thậm chí cảm giác rất chống đỡ huyền nguyên chi khí cho ngưng tụ áp, khiến cho vụ hóa thậm chí hóa lỏng. Áp xúc tới trình độ nhất định về sau, lại dùng vụ hóa huyền nguyên chi khí trả lại tự thân, tăng lên nhục thể cùng tinh thần lực, lại tiếp tục lớn mạnh huyền nguyên chi khí. Cái này chính là cái gọi là huyền nguyên cảnh. Lại về sau cảnh giới, liền có thể xưng là một phương cao thủ. Bất quá bây giờ Lâm Tử Phàm khoảng cách những cái kia còn quá mức xa xôi. Được, nghĩ quá xa không có gì chứng dùng. Vẫn là tranh thủ mau chóng bước vào ngưng nguyên cảnh giới. Sau đó nếm thử xung kích huyền nguyên đến nhanh. Mặc dù là đại hạ bên kia công pháp, nhưng Lâm Tử Phàm cũng không biết bên kia tu luyện cảnh giới tính thế nào. Cũng chỉ có thể dựa theo nữ quyền thế giới cảnh giới tới phân chia. Cũng may, đại khái tu luyện hiệu quả đều không khác mấy. Dựa theo Lâm Tử Phàm lý giải, huyền nguyên cảnh liền đại khái tương đương với võ hiệp bên trong nội kinh. Cũng chính là nội kinh cao thủ. Lại phía trên nguyên linh nguyên tướng, thậm chí là nguyên tôn, lại tương đương với cái gì? Hậu thiên, tiên thiên, kim đan. Kia nữ đế trước mắt cảnh giới đâu? Tất nhiên đã siêu việt nguyên tôn, chẳng lẽ mẹ nó chính là nguyên anh cảnh giới, thậm chí cao hơn? Lắc đầu, dứt bỏ rất nhiều tạp niệm, Lâm Tử Phàm bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Mặc dù mài nước công có thể mỗi giờ mỗi khắc đều tại tự hành vận chuyển, nhưng nếu là mình chủ động tu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tựa như là offline treo máy, cũng có thể thu hoạch được kinh nghiệm, nhưng chung quy là so với mình online đánh quái thăng cấp phải chậm hơn một chút. Mà khi Lâm Tử Phàm lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, mặt trăng đã lặng yên thò đầu ra, sắc trời đã tối, trong núi không giáp, lạnh tận không biết năm. Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài, ta mẹ nó trước mắt tu luyện mới vừa vặn nhập môn, liền có thể một chút mất tập trung tu luyện hơn nửa ngày. Nếu là đến cao thâm cảnh giới, thật đúng là muốn một cái bế quan hơn N5 hay sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người đại gia chân rất nhám, còn có lão tử eo cùng cái mông làm sao như thế đau. Hắn đứng dậy lại cảm giác toàn thân đau đớn khó nhịn, cũng không phải cái gì trải qua tẩy mao phạt tủy, mà là đơn thuần bởi vì quá lâu chưa từng hoạt động dẫn đến. Nhất là hai chân ngồi xếp bằng, áp bách mạch máu, huyết dịch lưu thông bị ngăn cản ngại, không tê dại mới có quỷ. Tu luyện còn có thể đem chân cho luyện tê dại lạc. Còn mẹ nó có loại này thao tác, nước này mài công sẽ không là hàng lầm a. Lâm Tử Phàm cảm giác Từ khi đi vào nữ quyền thế giới về sau, mình nhận biết đã một lần lại một lần bị đổi mới. Hiện tại cũng giống như vậy. Tu luyện có thể mẹ nó đem chân luyện nha. Ngươi dám tin, mặc kệ ngươi tin không tin, dù sao ta là tin. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.